Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, ánh mắt độc ác Kỷ Phi Nhàn. Nước ngoài đại đa số đầu tư vốn cơ cấu như là hồng sam, vòng quanh trái đất hay là mềm ngân các loại, kỳ thật cũng không kém bao nhiêu. Người sáng lập hoặc là người nắm quyền cao nhất mặc dù quyền lợi rất lớn, nhưng phía dưới nhân viên cũng có được rất lớn quyền hạn. Dù sao trên thế giới này sản nghiệp nhiều vô số kể. Bất luận kẻ nào cũng không thể làm được hiểu tất cả đến tất cả ngành nghề. Cho nên tại cỡ lớn đầu tư vốn tư bản công ty bên trong, tổng thể phân chia rất nhiều cái chi nhánh. Mỗi cái ngành chỉ chuyên đăng ký tại một hạng hoặc là nhiều hạng sản nghiệp. Phía dưới bên trong cao tầng cũng đều có tự mình đầu tư vốn quyền hạn. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện đầu tư vốn. Dù sao bọn hắn thu nhập cùng công trạng là vẽ lên ngang bằng. Nhưng là tại Hứa Chiết nơi này, mặc dù cũng có thể cho bọn hắn quyền hạn, nhưng là cuối cùng tự mình lại muốn đánh nhịp mới được. Tiểu đả tiểu nháo Hứa Chiết không định trị, đã trị khẳng định đầu tư vốn mức không nhỏ. Hắn cũng không muốn vô ích thua thiệt rơi. Nếu như ba người đầu tư vốn sản nghiệp là tự mình hiểu, biết rõ tương lai nhất định sẽ thua thiệt, như vậy tự mình khẳng định không thể để cho bọn hắn đầu tư vốn. Nghe được Hứa Chiết lời nói, Hoa Thế Kiệt cùng Kỷ Phi Nhàn tuần tự gật đầu. Ngũ Tử Hoa trần chờ một hồi cũng gật đầu đáp ứng. Ba người phản ứng cũng bị Hứa Chiết nhìn ở trong mắt. Đã lựa chọn tại quốc nội phát triển, như vậy đối với quốc nội đầu tư vốn công ty tình huống cũng có nhất định hiểu. Biết rõ lấy quốc nội đầu tư vốn công ty tổng thể tới nói không quá chính quy thành thục cơ chế tới. Nói, đây đều là như thường. Bọn hắn cũng sớm đã có đoán trước. Kỳ thật Hứa Chiết cho điều kiện cũng tạm được. Tối thiểu nhất bọn hắn có đề cử cơ hội. Nếu như đụng phải cái gì tốt sản nghiệp, Hứa Chiết cũng gật đầu đáp ứng lời nói. Thành tích cuối cùng vẫn sẽ thuộc về bọn hắn. Thậm chí Hứa Chiết cũng đáp lại, tiểu ngạch đầu tư vốn là có thể tự chủ quyết định. Bất quá lấy Hứa Chiết hiện tại giá trị bản thân đến xem, quá nhỏ đầu tư vốn hắn cũng quá không lên. Bọn hắn cũng thu hoạch được không cái gì công trạng. Tốt, đã các ngươi cũng đáp lại, vậy ta liền hỏi một chút các ngươi. Nếu như ta mướn các ngươi lời nói, các ngươi đệ nhất bút đầu tư vốn mục đích là cái gì? Nói thật, Hứa Chiết không hiểu phỏng vấn. Đối với tài chính tri thức cũng không hiểu bao nhiêu. Căn bản không phân rõ ba người ai có thể lực ưu tú hơn. Nhưng Hứa Chiết có một chút là người khác không có. Đó chính là hắn biết rõ tương lai mấy năm động tĩnh. Có thể theo ba người đầu tư vốn mục đích đánh giá ra bọn hắn ánh mắt đến cùng như thế nào. Đã có thể bị săn đầu công ty đề cử tới, vậy đã nói rõ bọn hắn cơ sở năng lực đều là rất mạnh. Tự mình cần chú ý chính là ánh mắt như thế nào. Dù sao đồng dạng điều kiện, tự nhiên muốn lựa chọn ưu tú hơn người. Hứa Chiết vấn đề nói đơn giản rất đơn giản, nhưng nói khó cũng phi thường khó. Bởi vì bọn hắn chẳng những muốn đưa ra một cái đầu tư vốn mục đích, hơn nữa còn muốn để Hứa Chiết hài lòng mới được. Ba người cũng rõ ràng đây là mình liệu có thể nhậm chức trọng yếu nhất một điểm. Trải vuốt chính một cái tiếng nói về sau, tuần tự hướng Hứa Chiết biểu thị mình bây giờ ý nghĩ. Hoa Thế Kiệt dẫn đầu đưa ra đầu tư vốn A Lý. Tốt nhất có thể nhúng tay thanh toán bảo. Lấy Hứa Chiết giá trị bản thân hiện tại cũng có thể thu hoạch đến không ít cổ phần. Nhưng lại cần tốn hao cực kỳ to lớn đại giới. Ngũ Tử Hoa đề nghị là mua qua Internet bình đài. Dù sao theo Đào Bảo hỏa nhiệt, quốc nội xuất hiện đại lượng mua qua Internet bình đài. Rất xem thêm bắt đầu cũng phi thường có tiềm lực. Mà Kỷ Phi Nhàn trả lời, nhường Hứa Chiết hai mắt tỏa sáng. Kỷ Phi Nhàn muốn đầu tư vốn hạng mục, lại là Mỹ Đoàn Mạng. Hứa Chiết thử thăm dò, Kỷ tiểu thư, ngươi vì sao lại lựa chọn Mỹ Đoàn Mạng đâu? Theo ta được biết, quốc nội có rất nhiều đoàn mua trang web à. Mỹ Đoàn có cái gì chỗ độc đáo sao? Hứa tiên sinh, quốc nội đoàn mua trang web mặc dù nhiều, nhưng bây giờ Mỹ Đoàn Mạng là có đủ nhất nhãn hiệu lực một nhà đoàn mua trang web. Dù sao Mỹ Đoàn Mạng cho đến nay còn không có thông qua quảng cáo cùng chiêu thương phương thức đến thu hoạch được bất luận cái gì. Doanh thu, Kỷ Phi Nhàn lập tức trả lời. Vương Hành, cái này cá nhân ta hiểu qua. Hắn không có khả năng nghĩ không ra lợi nhuận phương thức. Chỉ là hiện tại hắn muốn Mỹ Đoàn Mạng có dùng tốt nhất hộ thể nghiệm. Chờ đến phát triển lớn mạnh về sau, lại dần dần đem lợi nhuận phương thức chuyển hóa ra. Mà lại Mỹ Đoàn Mạng thành lập thời gian mặc dù không dài, nhưng bây giờ đã là quốc nội người sử dụng nhiều nhất đoàn mua trang web. Ở thời điểm này, mặc dù đối phương ra giá sẽ cao một chút, nhưng ta nghĩ cho dù là tốn hao không nhỏ giá cả, nhóm chúng ta vẫn là kiếm lời, bởi vì ta hết sức coi trọng đoàn mua bình đài tương lai thị trường. Kỷ Phi Nhàn nói, tại rất nhiều quan niệm lên cũng cùng trước đây Hứa Chiết lừa dối Vương Hành thời điểm giống nhau. Bất quá Hứa Chiết là có tương lai tầm mắt, mà Kỷ Phi Nhàn thì là hoàn toàn dựa vào lấy tự mình biết cùng tầm mắt đến xác định. Nhưng Hứa Chiết cũng phát hiện, Kỷ Phi Nhàn ánh mắt mặc dù độc ác, nhưng dù sao mới vừa tốt nghiệp không có cái gì làm việc kinh lịch. Hỏa hầu còn kém một chút, tỉ như đầu tư vốn Mỹ Đoàn hạng mục, nàng chỉ cảm thấy có thể kiếm tiền, nhưng bao lâu có thể đem đầu nhập tài chính thu hồi. Mong muốn lợi nhuận so là bao nhiêu loại hình các loại thông tin, lại đều không có làm đến nơi đến chốn. Nói đơn giản, chính là chỉ cảm thấy có thể kiếm tiền, nhưng sức thuyết phục lại không đủ, phong hiểm cũng không có tiến hành tính ra. Nếu như đổi thành những người khác, không có hiểu qua đoàn mua hạng mục người, căn bản sẽ không cân nhắc nàng đầu tư vốn mục đích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.